Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 308. Ở Konoha lưu lại chuẩn bị ở sau, tạo hóa thần lôi, cường đại sinh mệnh lực, để thời khắc này Uzumaki Murasaki chậm rãi khôi phục lại. Kagetsu, lúc này hận không thể trực tiếp giết người nữ nhân này. Dù sao, Kagetsu thực sự không nghĩ tới lại vẫn sẽ có một cô gái như vậy xuất hiện, thân thủ giết mình nhi tử, cũng không biết mình còn có lấy hài tử. Lúc này, Kagetsu nhìn Uzumaki Murasaki trong con mắt, mang theo một hơi khí lạnh, sau đó nhàn nhàn nói, tuy là ngươi từng gả cho Senju Hashirama, thế nhưng chỉ là trên danh nghĩa, ngươi vẫn là hoàn bích chi thân, cũng chính là điểm này, ta mới có thể để cho ngươi sống sót ở hiện tại. Nếu không, ngươi chết sớm, ngươi bây giờ vẫn là trung thân yên lặng ở trong ảo cảnh thôi. Dù sao nhẫn tâm như vậy nữ tử, ta cũng không dám tùy ý trêu chọc. Kagetsu nói xong, cái kia đã tỉnh hồn lại Uzumaki Murasaki, trong hai mắt trực tiếp xuất hiện một tia ba cái câu ngọc. Cũng chính là cái này phút chốc, Kagetsu hai mắt bắt đầu rồi chuyển động, sau đó liền thấy Uzumaki Murasaki trực tiếp hóa thành một đạo ba động, tiến nhập Kagetsu trong hai mắt thế giới. Cái này phút chốc, vậy vừa nãy bị phong ấn cửu vĩ nữ tử, lúc này cũng là đã biến thành Uzumaki Murasaki dáng dấp. Thế nhưng hai mắt không ánh sáng, bởi vì nàng cũng bị sử dụng ảo thuật khống chế được. Uchiha thư, lúc này từ trong hư không xuất hiện, sau đó nhìn Kagetsu, cung kính nói rằng, Kageyu đại nhân, là thời điểm đi trở về. Dù sao chúng ta bây giờ vẫn đứng ở Konoha thôn, thật sự là quá nguy hiểm. Kageyu gật đầu, sau đó nói rằng, thư, người trước lui. Thư ở Kagetsu dứt lời trong nháy mắt, trực tiếp biến mất ở trong hư không. Cái này phút chốc, Kagetsu chậm rãi ngồi xổm xuống, sau đó tay phải đặt ở Sunet trên đầu, hỏi, Sunet, có muốn hay không, cùng ta cùng rời đi Konoha, đi ta huyết ảnh thôn. Khóc thầm Sunet, nhìn Kagetsu, lắc đầu, hô lớn, ta mới không cần đi. Nơi đây mới là nhà của ta. Ta mới chỉ có không nghe ngươi thì sao? Kagetsu bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó nhìn thời khắc này Sunet, trong tay nhiều hơn hai cái quyển trục. Sau đó nói rằng, ngươi đã không muốn tới, quên đi, ngươi dù sao cũng là tôn nữ của ta, thừa kế ta lực lượng tạo hóa, có cường đại thể chất, có thời gian tu hành một cái quyền pháp này a. Ngoài ra còn có những thứ này phong ấn thuật. Kagetsu nói xong, đem vật cầm trong tay quyển trục buông. Sau đó tiếp tục nói rằng, thật tốt, ở Konoha sinh hoạt, thế nhưng nhớ kỹ, muốn làm cái gì, thì làm cái đó, không có người có thể chọc giận ngươi. Ngươi coi như ngươi muốn hủy diệt toàn bộ Hỏa Quốc, Gia Gia cũng sẽ giúp ngươi hoàn thành. Từ hôm nay bắt đầu, ngươi chính là cái này trên thế giới nhất tôn quý người. Ngươi muốn tất cả ngươi cũng phải nhận được. Ngươi nghĩ hoàn thành nguyện vọng gì, ngươi cũng biết thực hiện. Kagetsu lần nữa sờ sờ Sunet đầu, sau đó thân thể hóa thành một hồi hư ảnh, sau đó chậm rãi tiêu thất. Sunet lặng lẽ không nói, sau đó nhìn lúc này trong tay quyển trục còn có cái kia hôn mê giả nãi nãi, một hồi mê man. Cái này phút chốc, Kagetsu hướng về phía thư nói rằng, thư, về sau ngươi liền thủ hộ ở Sunet bên người, không nên để cho nàng chịu đến bất kỳ nguy hiểm nào. Kagetsu đang nói rất lạnh, lạnh có loại sát ý. Thư gật đầu, sau đó cung kính nói rằng, là, Kagetsu đại nhân, thuộc hạ nhất định thề sống chết bảo vệ tốt Sunet đại nhân. Cái này phút chốc, Kageyu lại thứ trường dáng dấp thở dài,

có phải là hay không Hoàn Bích chi thân? Uchiha Eikau lúc này sửng sốt, sau đó trong nháy mắt cười, nói rằng, hảo hảo tốt, ta đi nhìn, nếu là cô nương tốt, mẫu thân làm cho ngươi chủ, để cho ngươi cưới nàng. Kagesu bất đắc dĩ cười, thế nhưng ngoài miệng chỉ có thể không nói. Rất nhanh, Kagesu liền chiếm được mẫu thân Eiko tin tức. Uzumaki Murasaki, Hoàn Bích chi thân, nhưng là lại sinh dục quá. Một câu nói, để thời khắc này Kagesu sửng sốt, cũng càng thêm xác định, Sunet chính là tôn nữ của mình. Về phần mình chính là cái kia nhi tử, lại thật đã chết rồi. Kageu nắm chặt hai nắm đấm, không biết suy nghĩ cái gì, bất quá trong ánh mắt kia, sát ý ẩn lộ vẻ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.